Chương 501, sơ xạ nủ chém bất kỳ. Ski giả cũng không biết, than đen đại xà còn nghĩ các lộ hủy chữa sống sót tìm cái đủ phiền phức đâu. Nếu như Ski giả biết, nhất định sẽ nói cho than đen đại xà hắn nhớ sinh ra. Đều bị Ski giả đặt ở tất sát trong danh sách, còn muốn phải sống sót đi trong ngộng ngẫm lại à, trong ngộng cái gì đều có thể thực hiện. Bất quá dưới mắt than đen đại xà, về sau cũng không có nằm mơ cơ hội. Ski giả ngược lại là không có lập tức hướng về phía than đen đại xà xuất thủ. Đem hàn cốc, ổn vị ạ cùng Robin các nàng, cũng dẫn tới sở xà nù nội bộ. Sở xà nù được xưng thần hủy diệt, lực phá hoại thật sự là quá lớn, đem các nàng mang tới sở xà nù nội bộ, cũng miễn cho các nàng bị lan đến gần. Thứ nơi này nhìn tiếp, có một loại bao quát hết thể cảm giác. Hàn cốc đứng ở Ski giả bên người, từ sở xà nù cái chán thủy tinh trong, hướng về phía dưới nhìn lại. Cảm giác mình dường như biến thành bao quát hết thể vương giả. Vốn đang cảm giác 8723 kỳ đại xà rất lớn, bất quá bây giờ cảm giác bắt kỳ đại xà quá miểu tiểu. Robin mở miệng nói. Cái này cũng là sĩ giả ca ca phòng chế quả thực năng lực A, bất quá đây là cái gì trái ác quỷ A? Robin tò mò ngẩng đầu nhìn sĩ giả. Phía trước chế tác trái ác quỷ sách tranh thời điểm, Robin cũng cho mẫu thân hỗ trợ, đối với đại bộ phận năng lực trái ác quỷ đều biết. Thế nhưng còn rất nhiều trái ác quỷ không hiểu rõ lắm, tỉ như cái đủ cái kia hóa thân thành long đánh trái ác quỷ. Còn có chính là Ski giả thi triển ra năng lực. Bất quá Robin cũng không biết, Ski giả dùng đến sở xạ nù, có thể cũng không phải là trái ác quỷ lực lượng. Kỳ thực ta cũng muốn biết. Ổn vị ạ cũng cực kỳ muốn biết, lẽ ra có cường đại như vậy năng lực, cũng sẽ không bừa bãi vô danh mới đúng. Cái này cũng không phải là năng lực trái ác quỷ. Thế giới này kỳ thực không ngừng trái ác quỷ cái này một loại đặc thù lực lượng. Ski giả hướng về ổn vi ạ nói rằng. Ski giả bọn họ trò chuyện thời điểm, than đen đại xà đã tấn công, lúc này hóa thành bát kỳ đại xà sau đó, than đen đại xà có 8 cái đầu cùng 8 cái đuôi. 8 cái đầu hướng về Ski giả sở xạ nủ tới căn xé, đuôi dường như lợi nhận giống nhau, hướng về sở xạ nủ các nơi đánh đập. Ski giả ca ca, quái vật kia bắt đầu công kích. Hàn Cốc hướng về Ski giả nhắc nhở một tiếng. Không có việc gì, để hắn công kích được rồi, ngược lại cũng không khả năng đánh vỡ sở xạ nủ phòng ngự. Đây là Ski giả tự tin, chỉ bằng bát kỳ đại xà lực lượng, căn bản cũng không có biện pháp đánh vỡ sở xạ nủ phòng ngự. Cho dù thật có thể đánh vỡ, Ski giả trả cờ giả cũng sẽ ở trong nháy mắt chữa trị sở xạ nủ tổn thương. Tuy ý bát kỳ đại xà công kích một trận, cũng không có cho Ski giả sở xạ nủ tạo thành chút nào phá hư. Ngươi cũng công kích đã lâu như vậy, ta là không phải cũng có thể hoạt động một chút Ski giả hướng về than đen đại xà nhàn nhạt hỏi. Chúng ta cùng giải khai có được hay không, ta là Mạc Phủ Tướng Quân, ta nguyện ý làm tượng gỗ của ngươi, ta đem vào nộp chỉ toàn bộ đều giao cho ngươi. Than đen đại xà đình chỉ công kích, hướng về Ski giả cầu khẩn, chỉ thiếu chút nữa cho Ski giả quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đối với than đen đại xà hành vi, nói thật Ski giả là vô cùng hèn mọn xem thường. Bất quá hắn có thể làm ra tới như vậy hành vi cũng không có sai. Than đen đại xà cùng cổ rủ kỳ ô đèn, kỳ thực chính là đối lập hai mặt, các loại trên ý nghĩa đối lập. Ta không phải đã nói qua sao, ta đối với các ngươi hỏa nổ chỉ căn bản là không để vào mắt. Ski giả bình tĩnh nói, một cái quốc gia có thể đả động hắn sao? Nếu như Ski giả nói muốn, cả thế giới cũng có thể là út. Ai mà thèm ngươi quốc gia à, chúng ta Amazon Bách Hợp Vương Quốc. So với các ngươi hỏa nổ chỉ khá, đều là Ski giả ca ca. Hàn Cốc khinh thường nói. Hàn Cốc nói xong lời này sau đó, ổn vị ạ cùng Robin dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hàn Cốc. Con tuổi nhỏ liền đem quốc gia tống ra ngoài, khả tạo chi tại à, nếu như gỡ lọ gì ổ xả nghe nói như thế, có thể hay không tức giận tắt hơi. Bất quá liền đúng như vậy, ở Hàn Cốc tâm lý, Ski giả ca ca muốn bịa mã khiêm tốn bách hợp còn trọng yếu hơn. Gỡ lọ gì ổ xạ đã nói qua, đợi nàng thành niên thời điểm, để nàng kế thừa Amazon Bách Hợp, trở thành nữ nhi quốc nữ đế. Hàn Cốc trong lòng suy nghĩ, đồ đạc của mình không phải là Ski giả ca ca sao. Không quá nghiêm khắc cách đi lên đối lập lời nói, kỳ thực Hỏa Nổ chỉ muốn bịa mã khiêm tốn Bách Hợp Vương quốc mạnh hơn nhiều, dù sao Hỏa Nổ chỉ là hải quân đều muốn kiêng kỵ ba phần quốc gia. Than đen đại xà, làm xong chết chuẩn bị A Ski giả không chế được sở xạ nụ. Đã làm tốt kết thúc than đen đại xà chuẩn bị. Cho nên vô luận than đen đại xà có hay không chuẩn bị sẵn sàng, những thứ này cũng không trọng yếu, ngược lại đều không thể cải biến than đen đại xà bị giết chết kết cục. Ta vừa mới trở thành Oa Nổ Cung Chi tướng quân, ta làm sao có thể chết? Than đen đại xà ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về Sĩ Dạ phát sinh mạnh nhất công kích, bất kỳ đại xà trong óc phụt lên ra nọc độc, hỏa diễm, cuồng phong các loại công kích động vật hệ huyền thu trùng bất kỳ đại xà quả thực cũng không có thể nói yếu, trừ phi bị chém rụng 8 cái đầu, mới có thể hoàn toàn giết chết hắn. Hơn nữa mỗi cái đầu còn có bất đồng nguyên tố công kích, đuôi có thể cùng đại bảo kiếm va chạm mà không ngừng. Bất quá hết thệ tất cả, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Sĩ Dạ không chế được Sở Sạ Nủ huy kiếm chém ra, 8 cái đầu toàn bộ bị Sĩ Dạ cơ đao chặt đứt. Từ bát kỳ đại xà hình thái, lần nữa biến thành hình dạng người, bất quá lúc này than đen đại đầu rắn, đã cùng thân thể tách ra. Than đen đại xà mặc dù tương đối đê tiện, bất quá vô luận bây giờ còn là tương lai, đều hẳn là được cho là một cao y nhân vở ẩn tờ bất quá dưới mắt đã không có tương lai. Than đen đại xà chết, Hỏa Nổ Cung Chỉ cũng không biết sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Cái này cùng Sĩ Dạ không có quan hệ, Sĩ Dạ đối với Hỏa Nổ Cung Chỉ cuối cùng sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì nữa cũng không thèm để ý. Hai thanh kiếm này có thể thu. Các ngươi thích kiếm thuật sao? Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc các nàng dò hỏi. Sĩ Dạ đem tuột sủ cả cùng Diêm Ma cầm tới, mặc dù không là vô thượng đại bảo kiếm, thế nhưng đại bảo kiếm cũng là cực kỳ chân quý đao. Sĩ Dạ ca ca có thể dạy đạo ta sao? Hàn Cốc nghe vậy, trong mắt lóe lên một hứng thú. Đương nhiên, nếu như Hàn Cốc ngươi muốn học tập, ta có thể dạy đạo ngươi. Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc gật đầu, nếu như Hàn Cốc thực sự nguyện ý học tập, Sĩ Dạ ngược lại là có thể giáo dục bốn Hàn Cốc. Phía trước dùng than đen đại xà ma luyện một cái kiếm thuật, Sĩ Dạ cảm thấy kiếm thuật của mình cũng tinh tiến không ít. Trước đây Sĩ Dạ huy kiếm liền có thể hủy thiên diệt địa, nhưng là lại không có bao nhiêu kỹ xảo, dùng đều là lực lượng thuần túy đạt tới. Hiện tại Sĩ Dạ ở kỹ xảo phương đi hên, coi như là không kém, bất quá Sĩ Dạ vẫn như cũ cảm thấy càng là đơn giản bạo lực càng tốt. Giáo dục một cái hẳn có cái này không có bất kỳ trụ của người, Sĩ Dạ tự nhận là vẫn là không có vấn đề. Vậy làm phiền ngươi Sĩ Dạ ca ca, chăm chú giáo dục ta đi. Hàn Cốc vẻ mặt thành thật hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Lúc này Hàn Cốc trong lòng đang ở thầm vui, để Sĩ Dạ ca ca giáo dục chính mình kiếm thuật, đây chẳng phải là có nhiều thời gian hơn đợi ở cùng một chỗ. Cái này chính là Hàn Cốc trong lòng chủ ý cũng không phải là đơn thuần muốn học tập kiếm thuật, hay là kiếm thuật kỳ thực ở Hàn Cốc trong lòng chỉ là một mượn cớ mà thôi.